Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1435, chương 93. Cuối cùng điểm số, khóa này đón chào người mới thi đấu. Ở Seido cao trung trong lịch sử, cũng là xưa nay chưa từng có một lần lời này nên nói như vậy. Đừng xem Seido cao trung là toàn quốc đỉnh cấp hào môn đội ngũ, nhưng bọn họ trước vẫn đúng là chưa từng có một lần mời chào qua nhiều như vậy có tiềm lực tân sinh. Kết quả bởi vì những học sinh mới này biểu hiện xuất sắc, trên sân bóng một cách tự nhiên phát sinh một chút tiểu bất ngờ liền nói thí dụ như cái này điểm số chênh lệch, tiểu nhân đáng thương liền hai chữ số đều không có đạt đến làm học trưởng một trong Takasu. Đương nhiên không muốn nhìn thấy trạng huống như vậy, vì lẽ đó hắn dũng cảm đứng ra, đồng thời lấy ra thành quả, đánh ra đi tới. Vương Thị ánh mắt trở nên hơi thâm thúy, đối phó Takasu thời điểm, hắn tuyệt đối là 100% nắm suất toàn lực, bởi vì hắn biết Takasu học trưởng cùng cái khác học trưởng không giống, thực lực căn bản là không phải một đẳng cấp, không nghĩ tới tiến hóa sau khi Zyrobo. Vẫn như cũ bị đánh đi ra, người học trưởng này vung chày tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Dĩ nhiên có thể cùng lên Zyrobo tốc độ cùng quỹ tích. Quả thực khó mà tin nổi. Takasu, các học sinh cũ cũng không có không để ý tới Vương Tỷ ý nghĩ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn cho Takasu cố lên, nếu như không phải Takasu này cứu vãn mặt mũi một đòn, bọn họ còn thật không biết nên làm gì diện với trước mắt cục diện học sinh cũ đội khu nghỉ ngơi. Bên trong các tuyển thủ từng cái càng là vô cùng phấn khởi, rất tốt. Làm lâm thời huấn luyện viên Sawamura Aizun cũng rất hài lòng mọi người có thể đem tâm thái của chính mình điều chỉnh trở về. Này đã đủ rồi, chỉ có điều trên sân điểm vẫn còn có chút chói mắt, nhất định phải lấy thêm dưới một điểm mới được no ao. Gôn hai có người dưới tình huống như thế, cũng không nhất định phải bát tơ nhiều ưu tú mới có thể ghi điểm nghĩ. Sawahara quả đoán cho học sinh cũ đội đánh ra ám hiệu, nhận được ám hiệu các học sinh cũ từng cái khẳng định gật gật đầu. Bọn họ rõ ràng Sawamura Aizun khổ tâm, cũng biết hiện tại không phải thả lỏng thời điểm, liền rất thẳng thắn chấp hành Sawamura Aizun mệnh lệnh. Binh bày ra bình thường đánh bóng tư thái đập thứ 5, đột nhiên liền sửa lại ban kỹ thuật cũng không ra sao, nhưng đem cầu chạm đi ra ngoài là không thành vấn đề. Màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài, rơi vào Vương Tỳ trước mặt. Vương Tỳ dùng con mắt dư quang liếc mắt một cái gôn ba phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra. Takasu đã đến gôn ba, hiển nhiên tất cả những thứ này đều là tính toán kỹ. Hắn xoay người đem cầu truyền tới gôn một, vào lúc này muốn ngăn cản Takasu đã là không thể, còn không bằng phải cụ thể một điểm. Trước tiên nắm cái kế tiếp cho ao, đúng, ao, batter liền như vậy ao. Có điều nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Takasu được thuận lợi uốc đến gôn ba, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn ba có người ở tình huống như vậy, học sinh cũ đội có thể nghĩ ra được ghi điểm phương thức có rất nhiều, xem ra tân sinh lại mất một điểm là rất khó tránh khỏi. Có thể Vương Tỳ xem ra không hề bị lay động, thật giống như hoàn toàn không để ý như thế. Yui Kaoru cũng là một bộ định liệu trước vẻ mặt bọn họ, đương nhiên biết học sinh cũ đội đón lấy muốn phải làm sao. Có thể vậy thì thế nào đối với mình những học trưởng này? Bọn họ tự nhận mình đã đầy đủ hiểu rõ là tuyệt đối sẽ không lại để những học trưởng này ghi điểm, dù cho hiện tại là gôn ba có người, bọn họ cũng có lòng tin đem runner cản lại Vương Tỳ. Yui Kaoru thì có tự tin như vậy, có thể đại biểu quốc gia hoặc là khu vực tham gia thế giới giải thi đấu người, đương nhiên là có chính mình sức lực. Hai người bọn họ còn đều là từng người đội bóng đội trưởng, so với bình thường tuyển thủ càng thêm lý giải bóng chày. Học sinh cũ đội có thể nghĩ ra được phe tấn công thức, bọn họ đồng dạng có thể nghĩ ra được, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền nhằm vào học sinh cũ đội khả năng. Lấy chiến thuật, làm ra phòng thủ đầu tiên, hết thảy bên trong cát trơ tất cả đều khu trước. Bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế, sau đó làm pitcher Vương Tì cũng không ngừng dùng ánh mắt kiềm chế chuẩn bị cướp gôn Takasu, ngăn chặn đối phương dùng ép buộc. Lấy điểm khả năng cứ như vậy. Học sinh cũ đội có thể lựa chọn phe tấn công thức thật giống, chỉ có chính diện quyết đấu cùng hit. Enjun, cứng đối cứng, Vương Tì là không hàm hồ, đặc biệt là đối thủ là học sinh cũ trong đội cũng không cường lực. Catcher Kariba, vèo, màu trắng tiểu cầu ném ra đến. Thật giống như một đạo sắc bén bạch quang chớp mắt liền đến batter trước mặt Kariba quay hàm. Cao cao cổ. Xem ra thật giống muốn đối với này một cầu ra tay. Lại không thể ra tay, cuối cùng lựa chọn buông tha, đúng. Bóng tốt, quả nhiên, đối với kết quả này, Yuikaru cùng Vương Tì biểu hiện tia không ngạc nhiên chút nào. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần là bài trừ hết thảy nhân tố bất lợi, còn lại kết quả không nghi ngờ chút nào là đối với bọn. Họ có lợi tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong Takuma mấy câu nói. Rất có thể đại biểu những học sinh mới tâm thái, dù cho đều là siêu sao tân tú. Hai người kia ánh sáng cùng những người khác cũng là không giống đã từng đã tham gia thế giới giải thi đấu bọn họ. Trên người một cách tự nhiên mang theo mặt khác một loại khí chất, một loại thuộc về thế giới khí. Chất sự phong độ này là những tuyển thủ khác trên người không có học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên. Trong Sawamura, Aizun vẫn ở lưu ý Vương Tì cùng Yuikaru biểu hiện. Hắn phi thường rõ ràng đón lấy hai người sẽ làm gì. Sau đó hắn cho Kariba đánh ra ám hiệu, nhìn thấy Sawamura Aizun ám hiệu. Kariba bật ra ban tư thái, có điều đã dọn xong phòng thủ trận hình tân sinh đội. Xem ra thật giống một chút đều không để ý Vương Tì ném bóng không có bất kỳ mê man, vèo. Màu trắng tiểu cầu ném ra đến, nguyên bản bày ra ban Kariba, càng làm chày thu về, đúng. Bóng tốt, bất chi bất giác, Vương Tì đã hai strike dẫn trước, bắt hai strike sau khi Vương Tì cùng Yuikaru. Không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, hành động của bọn họ rất nhỏ. Người bình thường căn bản là không phát hiện được, đáng tiếc bọn họ đối thủ không phải người bình thường. Đang ngồi nghỉ khu bên trong Sawamura, Aizun nhạy cảm nhận ra được chính là hiện tại. Vèo, sau đó Vương Tì làm dáng, chuẩn bị ném đệ tam cầu gôn ba lên Takasu, trực tiếp hành động lên, đánh về phía gôn hiện tại. Catcher vị trí Yuikaru trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nếu như nói học sinh cũ đội vừa bắt đầu liền đánh ép buộc lấy điểm ý nghĩ, bọn họ thực sự không nên hiện tại mới được động phải biết này một cầu. Vương Tì là phi thường khả năng dùng Zyrobo, nếu như thật sự dùng Zyrobo, người học sinh cũ kia đội chết như thế nào cũng không biết. Nhưng mặc kệ cỡ nào không hợp lý, học sinh cũ đội vẫn là như thế làm, hơn nữa làm việc nghĩa chẳng từ nan, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài, là bình thường nhất bóng thẳng, chỉ có điều này một cầu lệch khỏi strike zone, hiển nhiên hai strike dẫn trước sau khi Vương Tì cùng Yuikaru là định dùng bô đến câu dẫn Kariba vung chày, điểm này bị Sawamura Aizun đoán được. Vương Tì cùng Yuikaru tuy rằng đến từ không giống quốc gia, nhưng bọn họ tiếp thu đều là tối chính quy bóng chày giáo dục, loại này giáo dục không thể nói không được, có thể mở rộng đến toàn thế giới giáo dục hệ thống. Tự nhiên là vô cùng tốt, có thể khó tránh khỏi có chút sơ cứng, lại như hiện tại hai người có thể nhanh như vậy đạt được nhận thức chung, cũng là bởi vì bọn họ có tương đồng bóng chày quan Sawamura lợi dụng. Cũng vừa vặn là bọn họ điểm này, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài, những kia tiến nhanh tới phòng thủ bên trong cát trơ. Hiển nhiên không nghĩ tới bóng chày sẽ thật sự bay đến ứng đối có chút trễ Yuikaru cùng Vương Tì. Bất đắc dĩ thở dài, bọn họ kỳ thực người trong nhà biết chuyện nhà mình, xem ra chiến thuật của bọn họ ứng dụng đến phi thường linh hoạt. Nhưng nói cho cùng, này chi đội bóng xây dựng lên đến, có điều vừa bốn hiệp mà thôi, có chỗ nào thật sự có cái gì phối hợp có thể nói. Đối mặt bị chạm đi ra tiểu cầu, phản ứng khó tránh khỏi trì độn, bọn họ vẫn không có học được thân thể so với đại não đi đầu động. Xếp, Takahu liền như vậy thuận lý thành trương trở lại gôn, đem trên sân điểm số sửa thành 16-6. Các học sinh cú dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 10 phân. Cái này cũng là hôm nay trận này đón chào người mới thi đấu cuối cùng điểm số xem xong sau cuộc tranh tài. Hết thảy xây đô cao trung người ủng hộ đều phi thường hài lòng, các học sinh cũ thể hiện ra bọn họ đầy đủ tinh xảo kỹ thuật cùng phối hợp, chứng minh bọn họ ở xây đô cao trung 2 năm qua không có sống uổng, những học sinh mới cũng biểu hiện ra chính mình đặc sắc. Đặc biệt là cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ biểu hiện càng làm cho người nhìn mà than thở, nhìn thấy chính mình chống đỡ đội bóng, có người nối nghiệp làm xây đô cao trung lão đồng học, hoặc là người ủng hộ bọn họ đương nhiên hết sức vui mừng, khán giả rất hài lòng. Thi đấu song phương tuyển thủ nhưng không phải như vậy, hiệp 9 thi đấu sau khi kết thúc, song phương điểm số dừng lại ở 16, trên lục địa các học sinh cũ. Chỉ có đội 2 chủ lực lên sân, bọn họ tuy nói bảo hộ các học sinh cũ tôn nghiêm, nhưng biểu hiện cũng không phải rất xuất sắc, có điều thông qua cuộc tranh tài này, bọn họ cũng đều tuyệt vọng rồi, thực lực của chính mình không bằng người. Lại có thể trách ai? Có thể còn có một chút tuyển thủ liền lên sân cơ hội đều không có, trơ mắt nhìn những học sinh mới ở nơi đó diêu võ dương oai, dù cho biết rõ chính mình lên sân rất khả năng cũng cùng sự tình vô bổ, sâu trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng, chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời rất có thể đến đây là kết thúc, trong lòng phiền muộn tâm tình liền không cách nào phát tiết. Đối với tân sinh tới nói, tương tự cảm giác 10 phân khó chịu. Giai đoạn cuối cùng, tân sinh cùng học sinh cũ điểm số là 3-5. Tân sinh là chiếm cứ ưu thế, phải biết vào lúc ấy tân sinh siêu sao tuyển thủ cũng không có tất cả đều lên sân, nhiều lắm cũng là lên hơn một nửa, nếu như toàn bộ lên sân, học sinh cũ đội căn bản là không phải đối thủ, càng không cần phải nói ở hôm nay trong trận đấu này còn có thật nhiều tân sinh không có lên sân, bọn họ đồng dạng có tình tự lên sân, tuyển thủ không muốn tiếp thu thất bại, không có lên sân tuyển trong lòng bàn tay không cam lòng. Cho tới thi đấu sau khi kết thúc, hai chi đội ngũ đều ngưng lại ở tại chỗ không muốn rời đi. Sawamura nhìn một chút tân sinh đội ngũ, lại nhìn một chút học sinh cũ đội ngũ, hai người này giai đoạn hắn đều đã từng có, mặc kệ là vì tân sinh tiểu học đệ, vẫn là vì những này tức sắp rời đi đội bóng các học trưởng, Sawamura cho là mình đều tất yếu làm một gì đó. Nếu như còn có không nháo đủ ra hỏa, vậy ta đến bồi các ngươi đi. Vào lúc này, Sawamura Izun chủ động đứng lên, vừa mới lên chàng không tính. Còn lại đội 2 tuyển thủ, ai có hứng thú theo ta đồng thời đá thi đấu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.